Chương 949, Phó đội trưởng. Nguyên bản, Hồ Diên Long đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Đánh bại người mới ngũ cường, đã không có người cùng hắn cạnh tranh phó đội trưởng chi vị. Hắn phảng phất đã thấy, chính mình trở thành phó đội trưởng, được trao tặng giai vị thứ 8 chẳng cảnh. Nhưng là, đột nhiên xuất hiện thanh âm, để Hồ Diên Long tâm bên trong ẩn ẩn có một vòng phẫn nộ. Hồ Minh xuất hiện, hắn mang theo phương thần đến nơi này. Đám người đồng loạt nhìn về phía Hồ Minh, không rõ Hồ Minh lời nói, rốt cuộc là ý gì vì đội trưởng, ngươi vừa mới nói phó đội trưởng chi vị, bởi người mới này tiếp nhận Hồ Diên Long cố nén tức giận trong lòng, hỏi. Hồ Minh gật đầu nói, không tệ, từ hôm nay trở đi, phương thần chính là chúng ta thứ 3 hộ vệ đội phó đội trưởng. Hồ Minh, triệt để Hồ Diên Long tức giận rồi. Mặc dù Hồ Diên Long rất tôn kính Hồ Minh, nhưng lại xem thường phương thần. Một người mới, tu vi chỉ có huyền vương cảnh tam trọng, lại muốn đạp ở trên người hắn, làm hộ vệ đội phó đội trưởng, hắn sao có thể chịu phục vì đội trưởng, ngươi không phải đã nói, phó đội trưởng muốn tại toàn bộ đội chân chọn sao còn chưa bắt đầu, ngươi ở giữa định hắn là phó đội trưởng, ta Hồ Diên Long không phục. Hồ Diên Long trầm giọng nói, thân là phó đội trưởng, nhất định phải có mạnh mẽ vũ lực, hắn một cái huyền vương cảnh tam trọng ra hỏa có sao? Hồ Diên Long rất khó chịu, vừa mới đánh bại người mới ngũ cường, chuẩn bị cầm xuống phó đội trưởng chi vị, nhưng mà lại xuất hiện biến cố. Một nháy mắt, Hồ Diên Long khó chịu cảm xúc, toàn bộ phát tiết ra. Hồ Minh nghe vậy, cu nở dê không có uống xích Hồ Diên Long. Hắn có thể minh bạch Hồ Diên Long tâm tình, nhưng là hắn lại không có lựa chọn nào khác. Bởi vì, quyết định này không phải hắn làm, mà là thành chủ đại nhân chính miệng dặn dò. Ba ngày trước đó, hắn cùng phương thần rời đi phòng nghị sự thời điểm, thành chủ đại nhân truyền âm cho chính mình, chính là nói chuyện này. Thiên kiếm phủ bên trong, thành chủ đại nhân liền là tối cường người quyết định, dù ai cũng không cách nào phản bác thành chủ đại nhân quyết sách. Hồ Diên Long, ta minh bạch tâm tình của ngươi. Hồ Minh chậm rãi nói, đội trưởng, chúng ta thứ 3 hộ vệ đội tôn ngươi cầm đầu, nhưng ngươi cũng không thể cầm toàn bộ đội sinh tử mở ra trò đùa a. Hồ Diên Long đạo. Đội trưởng, phương thần làm phó đội trưởng, chúng ta không phục. Đông đảo đội viên, nhao nhao kêu to, biểu thị không phục. Hồ Minh khẽ thở dài một tiếng, sau đó nói, đây là thành chủ đại nhân quyết định. Hồ Minh lời vừa nói ra, lập tức để tất cả mọi người chấn kinh. Thành chủ đại nhân quyết định làm sao có thể ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đám người đôi mắt ngưng trọng nhìn về phía phương thần. Quả nhiên là thành chủ đại nhân quyết định. Hồ Diên mặt rồng bên trên tràn đầy bất đắc dĩ, lông mày gấp trâu. Hồ Minh trọng trọng gật đầu. Hồ Diên Long thấy thế, trong lòng tràn ngập sự không cam lòng tâm. Vì cái gì hắn một cái huyền vương cảnh đê giai võ giả có thể làm phó đội trưởng, mà ta Hồ Diên Long tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, lại ngay cả cái phó đội trưởng công bằng cạnh tranh cơ hội cũng không cho. Hồ Diên Long lớn tiếng hò hét, trong lòng rất là ủy khuất. Trong con ngươi của hắn tràn đầy vẻ oán hận, nhìn xem phương thần. Đối với cái này, Hồ Minh cu nở dê không có cách, đây là thành chủ đại nhân quyết định. Thành chủ đại nhân quyết định, không thể nghi ngờ, từ hôm nay trở đi, hy vọng nở dê đại gia có thể tôn trọng chúng ta phó đội trưởng phương thần. Hồ Minh nói ra, tốt, tất cả mọi người tán đi đi. Sau đó, Hồ Minh đối phương thần nói, phương thần, đi theo ta. Phương thần mặc dù vừa mới không nói gì, nhưng lại nhưng trong lòng có chút kinh ngạc. Thành chủ đại nhân vì sao muốn để mình làm phó đội trưởng trên đường đi, phương thần rất là nghi hoặc. Phương thần, xem ra thành chủ đại nhân rất coi trọng ngươi, phải biết thành chủ đại nhân nhưng cho tới bây giờ không có dạng này phá lệ chiếu cố những người khác. Hồ Minh nhếch miệng cười nói. Vì đội trưởng, chúng ta đi cái nào? Phương thần hỏi. Đi với ta đệ nhất quân đội tổng bộ. Đệ nhất quân đội tổng bộ, tam đại hộ vệ đội chính phó đội trưởng đều tại. Làm phương thần cùng Hồ Minh chạy tới thời điểm, những người khác tới. Tại vị trí cao nhất vị trí, ngồi hai trung niên nam tử, trên người bọn họ khí tức, phi thường nặng nề. Thiên cương cảnh mới vừa tiến vào đại sảnh, phương thần liền đã nhận ra vị trí cao nhất hai trung niên nam tử bất phàm. Trên người bọn họ khí tức, cùng thành chủ đại nhân giống nhau như lúc, chỉ bất quá so thành chủ đại nhân yếu đi rất nhiều. Một chút liền nhận ra, hai người này là thiên cương cảnh cường giả. Hai vị thống lĩnh đại nhân, phương thần đưa đến. Hồ Minh đối hai người chắp tay nói. Hai người nhìn nhau một chút, sau đó gật đầu. Kể từ hôm nay, phương thần lì hệ NV thứ 3 hộ vệ đội phó đội trưởng, trao tặng giai vị thứ 8. trao tặng giai vị thứ 8, liền đại biểu lấy tại Thiên Kiếm Phủ cảnh nội, giai vị thứ 9 cùng không có giai vị võ giả, không cách nào đối hắn xuất thủ. Đa tạ hai vị thống lĩnh đại nhân. Phương Thần mừng rỡ trong lòng. Thân có giai vị thứ 8, cũng coi là tại Thiên Kiếm Phủ, bước đầu có bảo hộ. Tối thiểu nhất, liền xem như Kiếm Ngân Công Tử cùng Đai Hồng Hiên hai người, cũng không dám đơn giản ra tay với mình. Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử là giai vị thứ 9, không có quyền đối Phương Thần xuất thủ. Một khi bị phát hiện vụng trộm xuất thủ đối phó cao giai vị người, trừng phạt rất nặng. Giai vị trao tặng nghi thức hoàn tất về sau, hai vị thống lĩnh rời đi đại sảnh. Lúc này, cái khác ba cao y hộ vệ đội chính phó đội trưởng, đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường nhìn xem Phương Thần. Hừ, gặp vận may ra hỏa, huyền vương cảnh đê giai tu vi, cư nhiên trở thành phó đội trưởng. Theo ta thấy, cái này thứ ba hộ vệ đội khẳng định là không ai, phó đội trưởng yếu như vậy không nên nói lung tung, đây là thành chủ đại nhân ý tứ. Đối với đám người trào phúng, Hồ Minh hừ lạnh một tiếng, không cho đáp lại. Mang theo Phương Thần rời đi. Trong nháy mắt, gia nhập Thiên Kiếm Phủ đã thời gian 3 tháng. Trong khoảng thời gian này, Phương Thần một mực tại thứ ba hộ vệ đội bên trong ở lại. Cứ như vậy, ngược lại là tiết kiệm được không ít tử tinh thạch, mà lại tu vi của mình, QNZ tại dần dần tăng lên. Ngược lại là khổ tiểu lão thử, bởi vì nơi này là thứ ba hộ vệ đội, quy củ xâm nghiêm, Phương Thần cũng không dám để tiểu lão thử chạy loạn. Tiểu lão thử một mực tại trong không gian giới chỉ đợi. 3 tháng này, ngược lại là rất bình tĩnh. Mặc dù rất nhiều người đều xem thường Phương Thần, nhưng là bởi vì chức vị tại người, tất cả mọi người gặp cũng phải hỏi tốt. Một ngày này, bình tĩnh thời gian đi qua, nhiệm vụ rốt cuộc đã đến. Đây là Phương Thần lần thứ nhất tiếp vào nhiệm vụ. Thứ ba hộ vệ đội bên trong, Hồ Minh tìm được Phương Thần. Phương Thần, lần này có nhiệm vụ, cờ ơn ở ngươi mang thành viên đi hoàn thành. Hồ Minh trầm giọng nói. Vì đội trưởng, nhiệm vụ gì ở chỗ này qua 3 tháng an nhàn thời gian, Phương Thần cũng có chút không thích ứng, muốn ra ngoài đi một chút. Tại Thiên Kiếm Phủ cảnh nội một chỗ bí mật chi địa, phát hiện ma huyết tộc, cờ ơn ở ngươi dẫn đội đi diệt trừ. Hồ Minh no y lu cờ na ho xuất phát. Phương Thần hỏi. Hôm nay, Hồ Minh hơi trầm ngâm một lát, sau đó dặn dò, nhiệm vụ lần này, cực kỳ hung hiểm, ngươi dẫn đầu người mới ngũ cường, còn có Hồ Diên Long, cùng đi hoàn thành. Nhớ lấy, nhất định muốn cẩn thận. Lần trước chấp hành nhiệm vụ, thứ ba hộ vệ đội tổn thất 200 người, bao quát phó đội trưởng đều vẫn lạc. Hồ Minh nhận lấy đả kích rất lớn, mà lần này nhiệm vụ, QNZ rất hung hiểm, nhưng là không có cách nào. Tân nhiệm phó đội trưởng, nhất định phải dẫn đội đi hoàn thành nhiệm vụ. Cũng coi là đối phó đội trưởng một khảo nghiệm. Ta biết Phương Thần cáo biệt Hồ Minh về sau, tìm được cái khác 6 cái thành viên. Bên trên phân phối xuống tới nhiệm vụ. Cờ ơn ở các ngươi 6 người cùng ta cùng đi hoàn thành. Phương Thần lời ít mà ý nhiều biểu đạt chính mình ý tứ. Nghe vậy, Kim Nhất Đao bọn người gật đầu. Phó đội trưởng, nhiệm vụ lần này nội dung là cái gì? Hồ Diên Long hỏi. Mặc dù Hồ Diên Long tâm bên trong đối Phương Thần không phục, nhưng vẫn là muốn dựa theo quy tắc làm việc. Thiên Kiếm Phủ cảnh nội Tây Bắc chi địa, phát hiện ma huyết tộc, chúng ta lần này tiến đến, chính là diệt trừ ma huyết tộc. Phương Thần no y ma huyết tộc nghe vậy, Hồ Diên mặt rồng sắc khẽ biến, nghẹn ngào kêu lên. Hiển nhiên, Hồ Diên Long đối ma huyết tộc hiểu rất rõ. Bất quá, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Hồ Diên Long bình tĩnh lại. Bên trên phân phối nhiệm vụ, không có cách nào cự tuyệt. Mà giờ khắc này, tại cuối cùng đứng đấy Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử, đôi mắt bên trong lóe lên một tia vẻ giảo hoạt, sau đó liếc mắt nhìn nhau. Hừ, một cái rắc rưởi, cũng muốn làm phó đội trưởng. Thật sự là nằm mơ. Lần này đi Tây Bắc chi địa, đem chém giết, liền xem như bên trên truy cứu tới, QNZ quả quyết sẽ không hoài nghi đến trên đầu ta. Đai Hồng Hiên cùng Kiếm Ngân Công Tử đã nghĩ kỹ, chờ đến Tây Bắc chi địa, muốn nhờ ma huyết tộc chi thủ, chém giết Phương Thần. Các ngươi 6 người, cờ ơn ở chuẩn bị sao? Phương Thần hỏi. 6 người lắc đầu, Phương Thần nói, vợ ơ ý thi tô tờ, xuất phát. Tính cả Phương Thần ở bên trong. 7 người tiểu đội, vội vàng mênh mông tiến về Tây Bắc chi địa.